Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 791, không thể buông tha. Về phần có thể có bản lĩnh ở Cửu U Thâm Uyên Trung đi tới đây Minh Hà đáy cốc trình độ đích tu sĩ, tự nhiên là phi nguyên anh cấp bậc đích cường giả Mạc Chúc Liễu. Về phần kim đan cấp, trùi phùi có hóa thần cường giả thiếp thân bảo hộ, bằng không kiên quyết là không thể nào chạy đến nơi đây tới. Đám người của Lôi Động cũng bị giật mình, cảnh giác mười phần khẩn trương triển khai thế trận. Đoàn người của đối phương cũng bị làm hoảng sợ, không ngờ tới nơi này ít ai lui tới, thậm chí 1000 năm cũng chưa chắc nhìn thấy một người, đột nhiên gặp được một đoàn nhân mã cường đại. Thất kinh là chuyện đương nhiên rồi. Người mạnh nhất luôn luôn là người được nhìn thấy trước tiên. Lôi Long đương nhiên biến thành mục tiêu mà đối phương quan tâm chú ý nhất. Khí tức toát ra trên người của Lôi Long vô cùng cường đại, không thua bất kỳ cường giả hóa thần nào, nhất là cường độ thần niệm của hắn, bởi vì trong dòng sông lịch sử dài dòng ăn được quá nhiều hồn quả, cho nên nguyên thần được rèn luyện hóa thành thực chất, cường độ phát ra, đã không thua kém tồn tại U Minh Quỷ Đế là hóa thần trung giai. Mơ hồ trống, cấp cho Trùng Đế và Tà Phượng, một cổ uy áp hít thở không thông. Không ngờ là người quỷ tộc. Trùng Đế trước tiên, truyền âm với Tà Phượng, nói, mỗi tên quỷ tộc ở đây, khí tức mỗi người không kém, chí ít cũng là cấp bậc quỷ vương, từ hồn giáp trên người của bọn họ, vô cùng có khả năng là thân vệ dòng chính của quỷ đế. Đúng thế, đây chính là những thị vệ thiếp thân của lão quỷ, ta từng nhìn thấy bọn họ rồi. Tà Phượng nhớ lại và nói ra, trong giọng nói mang theo chút khẩn trương, nói, thân vệ của lão quỷ, ít khi rời khỏi hắn. Chẳng lẽ, lão quỷ đang ở dưới đáy Minh Hà sao? Lời này vừa nói ra, cũng làm Trùng Đế trong hắc bào rung lên. Truyền âm nói, nếu như lão quỷ ở đây, chuyện này phiền phức lớn. Lấy thực lực của lão quỷ, Minh Thần Chân Ngôn Thuật đã tu luyện tới trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh, cho dù hai người chúng ta liên thủ, tỷ số thắng không vượt quá 3 thành. Càng huống chi, khí tức của con phi long bên cạnh tiểu tử kia, cũng là tồn tại hóa thần kỳ, trời ơi, nguyên thần của hắn cô động lại, phát ra uy áp quán mẻ, cho dù là lão quỷ cũng chưa chắc đạt tới trình độ thế A. Lôi Long ở trước mặt không chút che giấu khí thế của bản thân mình, đừng nhìn Trùng Đế khí định thần nhàn đi lên, toàn bộ thân trùng của hắn đang không nhịn được mà căng cứng khẩn trương. Không có khả năng, tai mắt của ta đã báo cáo cho ta biết, gần nhất lão quỷ ngoại trừ đi Đại Hoang Châu thì cũng chỉ đi tới địa phương tên là Khang Châu, sau đó vẫn ở U Minh Quỷ Cung bế quan, hình như hắn đang bị thương. Hiện giờ lão Long và quỷ tộc huyên náo quá lớn, tin tưởng lão quỷ không có khả năng không có việc gì, lãng phí nhiều thời giờ như vậy chạy tới đáy Minh Hà này. Tà Phượng bắt đầu phân tích tình huống, kết quả lại bị nàng phân tích thấu triệt, nàng hơi khẩn trương, truyền âm nói có chút nhanh, không sai, lão quỷ khẳng định không ở đây. Đối phương đã cuộc tên cường giả hóa thần, cũng đủ tự bảo vệ mình dưới Minh Hà này, lão quỷ không có khả năng lãng phí thời gian như vậy, có một hóa thần, thì hắn không bao giờ đích thân đi tới nơi này làm gì. Cho dù hắn không ở đây, đám người này cũng không dễ giải quyết. Trùng Đế cũng hơi thở dài, nói ra, Tà Phượng, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Bụi cây hỗn độn kim liên này, ta tất phải có. Tà Phượng trong lúc lơ đãng đã nói ra mục đích của mình, sáu nhãn tình hơi căng cứng, cũng đầy khí thế truyền âm nói ra, cho dù lão quỷ có ở đây, trong lúc này ta tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Hỗn độn kim liên chính là thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời này. Đám người kia đang phân tích người bên Lôi Động, đồng dạng, Lôi Động cũng nhanh chóng truyền âm thương thảo với người của mình. Thì vệ đầu lĩnh dẫn đầu khẩn trương truyền âm cho Lôi Động, nói, Lôi công tử, ngươi nên dặn Lôi Long tiền bối kia cẩn thận. Nực đang nhắm mắt kia, đặc thù rõ ràng như vậy, rõ ràng là nữ đế trong Minh Vực Tứ Đại, là người bộ tộc Minh Phượng, Tà Phượng. Mà hắc bào nhân đầy khí thế kia, nếu như không sai, khẳng định chính là Trùng Đế của bộ tộc Thi Trùng. Tà Phượng, Trùng Đế. May mà Lôi Động đã sớm suy nghĩ kỹ, nhưng cũng bị chấn kinh một cái. Bình thường Lôi Động trà trộn ở U Minh Quỷ Vực, đối với Minh Vực Tứ Đại chủng tộc nghe như sấm bên tai. Nhất là lão đại của 4 đại chủng tộc đó, đã nghe nhiều tới mức lỗ tai bị chai lại rồi. Danh tiếng Tà Phượng và Trùng Đế hai người này, đối với Lôi Động mà nói vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không bao giờ sẽ gặp hai lão đại cùng lúc xuất hiện, ít nhất. Trong vài chục năm tới không có khả năng. Ai ngờ đến, ở nơi này trong lúc lơ đãng, song phương đột nhiên chạm mặt nhau, hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Ở trong Minh Vực, một cái đại chủng tộc. Sở dĩ được gọi là đại chủng tộc, cũng không phải là số lượng đông đảo, mà là thực lực phải cường đại. Ngoài ra, chỉ ít có một cường giả hóa thần kỳ. Hôm nay Minh Vực tứ đại chủng tộc, trải qua thời gian dài, cường giả hóa thần kỳ xuất hiện hầu như không bao giờ đứt đoạn qua. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, muốn trở thành cường giả hóa thần kỳ, điều kiện từ trước đến nay cực kỳ hà khắc. Bằng không, Khang Châu và Triệu Châu là hai địa phương nhỏ, cũng không cần lúc bình thường xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ một thời gian, sau đó đứt đoạn. Mà bất luận một chủng tộc gì, có thể trong thời gian dài như thế, bảo trì cường giả hóa thần không ngừng, cũng không phải chuyện dễ, cũng không phải vận khí. Bởi vậy, loại chủng tộc này mới có thể hưng thịnh lâu dài không suy. Trong đó bộ tộc Minh Vực Ma Long và bộ tộc Minh Phượng đều là hậu duệ thải cổ thần thú, bản thân có được tư chất tuyệt luân, có thể nói xuất thân vô cùng cao quý. Mà hai chủng tộc này, tuy rằng số lượng nhân khẩu thưa thớt, nhưng luôn luôn xuất hiện tộc nhân có được huyết mạch ưu tuyệt luân, dễ dàng đột phá lên hóa thần kỳ. Tùy theo nội tình của từng bộ tộc, được bản tộc cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vậy mới bảo trì chuyện có cường giả hóa thần kỳ liên miên không dứt. Mà quỷ tộc, có lai lịch kỳ lạ, có phương thức truyền thừa đặc thù, khiến cho quỷ tộc cứ mỗi cách ngàn năm, đều cá biệt xuất hiện thiên linh quỷ. Mà thiên linh quỷ chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn diễn ra, bằng không, tu luyện tới hóa thần kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà trong các chủng tộc cửu châu lục vực hiện giờ, không có bất cứ chủng tộc nào khuyết thiếu thiên tài tuyệt thế, có thể nói chỉ cần có đủ tài nguyên, tấn cấp hóa thần là chuyện sớm muộn. Mà thiên linh quỷ của quỷ tộc lại là dị loại. Ngàn năm sẽ xuất hiện một thiên linh quỷ, mà quá trình này chưa bao giờ gián đoạn qua, cũng ít khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên cơ bản quỷ tộc cũng chưa bao giờ thiếu cường giả đế cấp. Chương 792, nghi kỵ lẫn nhau. Về phần trong tứ đại chủng tộc, tuy rằng nhỏ yếu nhất, nhưng trong đó bộ tộc Thi Trùng là thần bí nhất, dường như cũng cấp thức truyền thừa đặc thù của bản thân mình, khiến mỗi một đời đều xuất hiện cường giả hóa thần. Nhưng mà, Thi Trùng ít khi giao tiếp với người ngoài, lại bảo trì cơ mật của mình rất tốt. Bởi vậy, không ai biết, Thi Trùng tộc làm cách nào bảo trì cường giả hóa thần liên miên không dứt. Tuy rằng cũng có các loại lời và suy đoán, nhưng Thi Trùng tộc cũng không bao giờ làm sáng tỏ những chuyện này bao giờ. Cửu nhi cửu chi, mọi người chỉ biết một chuyện Thi Trùng tộc mỗi đời sẽ xuất hiện cường giả thần. Đây cũng là nguyên nhân bộ tộc này đứng vững trong Minh tộc. Về phần những chủng tộc còn lại trong Minh vực, tuy rằng cũng không thiếu những chủng tộc có tiềm lực không tầm thường, nhưng chung quy vô pháp bảo trì hưng thịnh lâu dài, cực kỳ ít mới xuất hiện kẻ có vận khí tốt, xuất hiện cường giả hóa thần cá biệt. Đối với loại chủng tộc này, không bao giờ có tư cách được xếp vào đại chủng tộc của Minh vực. Bởi vậy trong Minh vực, cũng chỉ có tứ đại chủng tộc mới có thể bá một phương, các chủng tộc còn lại sẽ bám vào bốn chủng tộc này mà sinh tồn. Nhưng gần nhất bởi vì U Minh Quý có đặc thù, khiến hắn sống đủ lâu và tiến giai lên hóa thần trung giai, cũng đã mơ hồ phá vỡ thế cân bằng của bốn chủng tộc. Hóa thần trung giai cùng hóa thần sơ giai, tuy nói chỉ kém nhau một cấp bậc, nhưng trên thực tế tính ra, chênh lệch cực lớn, chênh lệch trong đó giữa hai cấp bậc, tuy nói không lớn bằng nguyên anh đỉnh phong tới hóa thần sơ giai. Nhưng khác biệt trong đó, cũng không phải nhỏ như trong tưởng tượng. Đánh nhau thực tế, U Minh Quỷ Đế có thể dễ dàng chiến thắng ba đế, còn có thể dễ dàng giết chết bất cứ một người trong ba người nếu solo. Duy nhất có thể đối kháng với U Minh Quỷ Đế, đó chính là ba cường giả hóa thần sơ giai liên thủ với nhau. Chỉ có như thế mới có tư cách liều mạng. Như vậy mà nói, trong nhiệm kỳ của U Minh Quỷ Đế, thế lực quỷ tộc càng ngày càng mạnh. Ba tộc còn lại, bị bức bách không thể không liên thủ với nhau chống lại hắn. Nếu không, ngàn năm sau, trong Minh vực không còn nơi sinh tồn cho ba tộc bọn họ. Trừ phi lựa chọn sát nhập vào quỷ tộc, trở thành chủng tộc phụ thuộc, bằng không, hoặc là chạy trốn, hoặc là diệt tộc. Nhưng đối với tam đại chủng tộc mà nói, ở U Minh vực này sinh tồn không biết bao nhiêu năm. Nơi này chính là nhà của bọn họ. Nhà, có thể dễ dàng vứt bỏ được sao? Bởi vậy, tam tộc liên thủ kháng với quỷ tộc. Nhưng dù vậy, cũng khó mà ngăn cản quỷ tộc mở rộng lãnh địa của mình. Nhưng muốn đánh bại hoặc tiêu diệt quỷ tộc, cũng là chuyện không thể, cho nên chỉ có đấu tiêu hao, cho nên chiến đấu không ngừng diễn ra. Quan hệ song phương như thế, ở loại địa phương kỳ diệu này cũng không hề buông tha, cho nên trạng thái tâm lý lúc này đang suy xét tất cả tình huống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng căng cứng lại, không ai phát sinh nửa điểm tiếng động, rất sợ làm ra hành động hiểu lầm, từ đó xuất hiện một hồi chiến không ai mong muốn. Thì ra là bằng hữu quỷ tộc ở đây. Trùng đế một thân hắc bào đã phá vỡ yên tĩnh đầu tiên, sau đó nói ra, không ngờ trong địa phương này lại không hẹn mà gặp, không thể không thừa nhận diện tích này này thật tròn a. Tuy hai tộc chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ở nơi kỳ diệu như thế này, không bằng khách khí với nhau một phen. Về phần bụi cây hỗn kim liên khó gặp này, chúng ta phân làm ba phần, mỗi người chúng ta lấy một phần. Được rồi, vị bằng hữu kia gương mặt hơi lạ, là tới minh vực du ngoạn sao? Trùng đế nhìn thấy gia hỏa này không có tỳ kế, trong lời nói rất xảo quyệt, bẫy rập ung ung. Thứ nhất là muốn chiếm tiện nghi, thứ, cũng mang tâm tư thử nói chuyện. Nếu như U Minh quỷ đế đây, là vạn vạn lần không bao giờ tiếp thu điều kiện như thế. Không đánh chết toàn bộ bọn họ tại đây, đã là cực kỳ nể tình rồi. Nhưng nếu như U Minh quỷ đế không ở đây, hoặc là tên cường giả hóa thần không đủ mạnh, trong tâm xuất hiện sợ hãi. Như vậy, trùng đế hắn không chừng liên thủ với tà phượng, tranh giành lợi ích lớn nhất về mình. Chính vì vi diệu như thế, cho nên nếu không tốt, chiến tranh hết sức căng thẳng đích sẽ xảy ra. Lôi Long bên này không hề nghi ngờ đích thân xuất đầu lộ diện, tiến hành giao lưu với đối phương. Bằng không bên này tùy tiện xuất quỷ vương ra giao lưu với trùng đế. Nói không chừng đối phương sẽ cho rằng thất lễ, dưới tình huống bị khinh thị, đột nhiên bộc phát chiến đấu cũng không nhất định. Tiểu U truyền âm, Lôi Long chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo ngõn, ta nói là ai, nguyên lai là trùng đế và tà phượng. Tại hạ Lôi Long, trước tiên nghe U Minh Huynh đề cập qua hai vị, nghe đầu là người nổi bật trong minh vực, sớm đã muốn đi làm quen, nhưng không ngờ tình cờ gặp nhau ở đây, vừa lúc, cũng nên bàn với nhau chút chuyện, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ngoài miệng nói hạnh ngộ, nhưng trong mắt đang không ngừng giá dò xét hai người tà phượng và trùng đế. Thì ra là Lôi Huynh. Tà phượng không có mở miệng, dường như cho trùng đế đại biểu hành động, ngữ khí vẫn có chút lạnh lùng, nói, Lôi Huynh hẳn là đường xa đến đây, chúng ta làm chủ nhân của minh vực, đương nhiên phải kiệt lực chiêu đãi. Sau khi xong chuyện nơi này, xin mời Lôi Huynh đến Thi Ma Cung của ta làm khách, bảo chứng ngài xem như ở nhà. Ngoài ra, tin tưởng bộ tộc Minh Phượng cũng thập phần hoan nghênh Lôi Huynh đến. Nhưng mà, dường như U Minh quỷ đế tiền bối có chút chiêu đãi không chu toàn a. Tại sao lại để ngài một mình chạy tới nơi khỉu cò gáy này chứ? Tâm trạng cũng bắt đầu suy xét, chưa từng nghe qua họ Lôi a. Tự xưng Thái lão tử. Là cố ý huênh hoang, hay là có nắm chắc? Trùng đế tính cách băng lãnh, rất ít khi xung đột. Lại có một tên cường giả hóa thần tự xưng bản Thái lão tử, đây không phải là chuyện đáng đùa giỡn a. Bản Thái lão tử thích đi nơi nào sẽ đi tới đó, các hạ cố ý quản ta làm gì? Lôi Long liếc nhìn hắn, giống như đang bị người ta xúc phạm uy nghiêm, kiêu ngạo giống như tên nhị thế tổ, không cần cố kỵ, có xúc động nói, chẳng lẽ đấy Minh Hà là nhà của ngươi? Ngươi tới được, bản Thái lão tử thì không thể tới. Đương nhiên không phải. Trùng đế âm thanh có chút ấy nói, lại có chút oán giận, chư vị có chút căm giận bất bình rồi. Cho dù các hạ không xuất thân từ quỷ tộc, quỷ đế lão nhân gia cũng dám cậy già lên mặt, không đến tiếp khách. Đúng là ném thể diện của minh vực chúng ta rồi. Nếu như các hạ không chê, ta sẽ mời ngài tới cung điện của ta, dùng đãi ngộ khách nhân tôn quý nhất để tiếp đãi các hạ. Ai nói U Minh lão ca đãi khách không chu toàn? Bởi vì hắn không phải hạng người ăn nói khép nép, cho nên sắc mặt Lôi Long không tốt, nói, lần này đến Minh Hà, mục đích trọng điểm ta chính là nơi này. Về phần U Minh lão ca, đương nhiên là tiếp đãi ta rất tốt rồi. Chương 793, Dụ Đạo Chi Thuật, Thế U Minh tiền bối có ở đây không? Trùng đế có chút kích động, vội vội vàng vàng nói, tuy nói chúng ta đều là cường giả hóa thần, nhưng đối với nhân vật truyền kỳ như U Minh tiền bối, cũng là cực kỳ tôn trọng đích. Nếu tiền bối ở đây, vãn bối nhất định phải tới bái kiến. Vừa vặn mấy người chúng ta đang gặp bình cảnh trong tu luyện, cần hướng U Minh tiền bối thỉnh giáo. Thì ra là như vậy. Lôi Long vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng cười lạnh hắc hắc, nói, ngươi cho rằng Lôi Long ta là kẻ ngu sao? Vừa bọn thị vệ cũng đã truyền âm cho ta, nói các ngươi là địch nhân. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết U Minh lão ca có ở đây không? Dứt lời, trong hai mắt bắn ra một tia đùa cợt, giống như có chút khiêu khích. Thời điểm Trùng Đế còn muốn thử, Tà Phượng đã có chút không nhịn được, lạnh giọng nói, Trùng Đế, ngươi còn nói lời thừa với bọn chúng làm gì? Thần hồn của hắn có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một mình mà thôi. Mọi người đều là hóa thần sơ giai, ta cũng không tin, hai chúng ta cộng lại không đánh thắng hắn. Hành, nói cho ngươi biết, Hỗn Kim Liên chúng ta độc chiếm rồi. Đột nhiên Lôi Long bắt đầu hưng phấn, có chút xoa tay nói như vậy cũng không sao. Muốn nuốt bảo vật một mình, cước đựa vào bản lĩnh là được. Nếu ý nghĩ của mọi người đều nhất trí, như vậy, cứ xem nắm đấm ai lớn thì quyết định đi. Thấy rõ dáng dấp Lôi Long không sợ chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, Trùng Đế lại có chút chần chờ, vội vàng nói, hai vị xin chờ một chút, có chuyện gì nên nói tốt với nhau, hoạt động một chút là dùng vũ lực quyết chiến. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng truyền âm cơ hợp thờ Tà Phượng, nói, Tà Phượng tiểu thư, xin chớ xung động. Lôi Long này hình như có chút lai lịch, chúng ta tạm thời không nên vạch mặt, tận lực không để xảy ra xung đột. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Phải biết rằng, hai tộc chúng ta ở trong minh vực, coi như có chút thực lực. Nhưng đặt trong cửu châu lục vực, cũng chỉ thuộc lớp giữa mà thôi. Một khi tình chọc cường địch, làm không tốt sẽ mang tới tai ương diệt tộc. Chúng ta cứ kéo dài một chút, nghìn vạn lần không nên vì một gốc hỗn độn kim liên mà đánh mất lý trí. Ta ngươi đều là tộc trưởng, cũng không phải là người cô đơn. Tà Phượng ngẩn ra, tuy Trùng Đế không lớn tuổi bằng U Minh Quỷ Đế, nhưng xác thực hắn có tuổi tác lớn hơn Tà Phượng, vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên cẩn thận hơn nhiều lắm. Tà Phượng suy nghĩ một chút. Tâm tính của bản thân mình, quản có chút không cẩn thận. Chuyện này nếu đúng như Trùng nói, là một tộc trưởng, đúng là sẽ có vô số tài nguy và quyền thế, các tộc nhân sẽ nghe lệnh của ngươi như thiên lôi, cuộc gì tốt cũng ưu tiên sử dụng trước. Nhưng đồng dạng, trách nhiệm cũng vô cùng to lớn. Nếu như chỉ một chút lợi ích mà chọc phải địch nhân không nên chọc, dẫn diệt tộc, như vậy không chỉ dùng cách nói thất trách để hình dung. Trong lúc nhất thời, Tà Phượng bình tĩnh lại, âm thầm phỏng đoán, người trước mặt này, bên ngoài nhìn qua có chút tuổi trẻ khinh cuồng. Khí chất của hắn lại mang theo một ít trấn thông dong của lão làng. Nhưng bề ngoài lại giống như nhiệt tổ. Uy uy, các ngươi còn đánh nữa hay không? Lôi Long vào lúc này có chút khó chịu, cười lạnh nói, lẽ nào cường giả của minh vực, làm việc đều lề mề như thế sao? Một gốc hỗn độn kim liên này là đồ tốt, nếu như các ngươi không muốn, vậy để cho ta mang về hiếu kính phụ hoàng A. Lôi Long nói ra một câu này, đều là do tiểu u truyền âm. Mà Lôi Long, hắn không cần làm gì nhiều, cứ y theo đó mà nói ra. Tiểu U nhìn thấy, Trùng Đế cùng Tà Phượng tuy mạnh. Nhưng cuối cùng cũng không phải là người cô đơn, mà là tộc trưởng. Tuyệt đối khi nhìn thấy đơn độc mà không sợ rõ chi tiết. Sẽ không dám đắc tội lung tung. Bọn họ liên thủ có thể phải đánh bại Lôi Long và những người khác. Nếu không, trong lòng sẽ quốc kỵ. Chỉ cần có cố kỵ, sẽ suy nghĩ nhiều điều. Nghĩ đến càng nhiều, lại càng do dự. Bởi vì Lôi Long từ nhỏ không gặp trắc trở, tâm tư tương đối đơn thuần, diễn loại vây nhị thế tổ này, quá hợp. Mà Lôi Long nghe Tiểu U chỉ huy nói chuyện, cũng không có gì phản cảm. Ngược lại, hắn phi thường tôn trọng với Tiểu U, bởi vì dù là đồ ngốc, cũng biết Tiểu U cùng Lôi Động, biểu hiện ra là chủ tớ, nhưng tình cảm thật sự là phu thê. Mà Lôi Long, cũng đối đãi với Tiểu U giống như chị dâu. Không chỉ thân phận của Tiểu U, hơn nữa hắn còn biết Tiểu U xuất thân từ thiên linh quỷ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tu luyện tới quỷ đế, đó là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa thời gian cũng không quá lâu. Bởi vậy, bất luận là thân phận hay là tiềm lực, Tiểu U đều có được đánh giá cao và tôn kính từ Lôi Long. Trùng Đế, lại tiếp tục như vậy, ta sợ làm mất tên tuổi hai tộc chúng ta. Con mắt của Tà Phượng vẫn không mở ra, nhưng lại nhăn nhăn cái mũi ngọc, truyền âm cho Trùng Đế. Không bằng đánh trước một hồi, thăm dò chi tiết của đối phương. Như thế cũng tốt, nhưng công pháp tu luyện của ta lại am hiểu quần ẩu. Trùng Đế từ chối nói, trận chiến này vẫn do ngươi dẫn đầu. Lão Hồ Ly. Sau khi Tà Phượng âm thầm mắng một tiếng, không hề do dự, lông mày nhíu lại nhìn Lôi Long, nói, Minh Vực chúng ta đối xử với mọi người rất hiếu khách, nếu như ngươi muốn đánh nhau, vậy bổn cô nương sẽ đánh với ngươi một hồi. Nhưng hoàn cảnh nơi này quá nhỏ, thi triển không được, không bằng đi ra ngoài Minh Hà đánh. Hắc hắc, cô nàng ngươi thật là thức thời đấy, hiểu được tính tình của bổn thiếu gia. Nhưng mà, đánh thì đánh, không có chút tặng thưởng thì khó mà nói nổi. Lôi Long giả vờ giả vịt vung tay lên nói, Lôi Động. Vâng, thiếu gia. Lôi Động cũng giả vờ giả vịt bước lên một bước, tất cung tất kính lấy từ trong trữ vật thủ trạc ra 10 cái bình ngọc cùng hơn 1.000 miếng cực phẩm linh thạch. Trước không đề cập tới bình ngọc, chủ đền cập tới hơn 1.000 cực phẩm linh thạch đặt chỉnh tề, chồng chất trên mặt đất có cảm giác rung động nhân tâm. Cực phẩm linh thạch, nó là đồ tốt, tuy nói mọi người ở hiện trường đều là người có chút thực lực, cũng không giống tu sĩ thấp chưa từng nhìn thấy nhiều cực phẩm linh thạch, trên người của ai cũng có 1-20 miếng cực phẩm linh thạch. Nhưng mà, số lượng thuần túy hơn 1.000 cực phẩm linh thạch chồng chất cùng một chỗ, vẫn cực kỳ hiếm thấy. Dù là Tà Phượng cùng Trùng Đế là tộc trưởng, tu vi hóa thần kỳ, cũng không khỏi bị chấn động nho nhỏ, đối với Lôi Long phải lau mắt mà nhìn. Một ít tặng thưởng nho nhỏ mà thôi, mà 10 cái bình này, chính là vừa rồi thuận tay dùng hỗn độn tụ linh trận thu hỗn linh khí, chật chật, không thể ngờ cái phá địa phương này vẫn có hỗn độn linh khí tồn tại, phải biết rằng, cái đồ chơi này chúng ta cũng có ít nhiều. À, không đề cập tới những chuyện này. Vị tiểu nữ kia, chỉ cần ngươi thắng bản thái tử. Những thứ đều là của ngươi. Chương 794, Dụ Đạo Chi Thuật. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của Lôi Long ngã ngớn quét tới quét lui trên người Tà Phượng. Hỗn độn tụ linh trận. Trùng Đế cùng Tà Phượng đều nao nao, quả nhiên, đối phương cũng là gia hỏa có lai lịch. Cái hỗn độn tụ linh trận này, trong Cửu Châu lục vực đã thất truyền. Nhưng kỳ thực những tộc có nội tình thâm hậu, vẫn có truyền thừa lại. Nhưng tuyệt đối không phải là chủng tộc con chó con mèo kiểm có, bí thuật như thế. Trong Minh Vực, quỷ tộc có nội tình không sâu, mạnh thì cũng mạnh, nhưng cuối cùng lại không hiểu hỗn độn tụ linh thuật. Tà Phượng xuất thân bộ tộc Minh Phượng. Chính là chi nhánh hậu duệ của thần thú Phượng Hoàng, huyết mạch thuần khiết mà cao quý. Mà bộ tộc Minh Phượng truyền thừa tới hôm nay, cũng có lịch sử cực kỳ lâu dài, nội tình vô cùng thâm hậu. Nghe đối phương hời hợt nói hỗn độn tụ linh trận, hiển nhiên, đối phương cũng có nội tình rất sâu. Một phen làm ra vẻ, thật ra là khiến cho Trùng Đế và Tà Phượng suy đoán bối cảnh và lai lịch của Lôi Long, tin hơn vài phần. Ta không đề cập tới thu hỗn độn linh khí, chỉ cần 10 bình hỗn linh khí, cộng thêm hơn 1.000 miếng cực phẩm linh thạch rung động nhân tâm kia, cũng biết kẻ này thân gia phong phú. Ngoài dự đoán của mọi người, tuy nói cả hai đều là tộc trưởng, xuất ra hơn 1.000 cực phẩm cũng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng tuyệt đối không làm được như Lôi Long, bộ dáng tiện tay giống như tiền tiêu vặt. Hơn nữa, ai đi ra ngoài mà mang theo 1.000 cực phẩm linh thạch? Hơn 1.000 cực phẩm linh thạch, trên người của ta không quán đủ. Tà Phượng khẽ cau mày nói, nếu như ngươi không ngại, ta có thể kiếm đủ vật tư đồng giá trị với nhau, về phần hỗn độn linh khí, ta cũng mới lấy đủ 10 bình. Ngữ khí nói chuyện với Lôi Long, đã ít đi vài phần địch ý, nàng nhìn ra, đối phương là nhị thế tổ tỷ lệ thật lớn. Rõ ràng cho thấy có bối cảnh rất thâm hậu. Hơn nữa theo lời của hắn nói có thể ra, dường như nhà của hắn có được hỗn độn linh khí. Tuy nói hỗn độn linh khí đã tuyệt tích ở Cửu Châu lục vực, nhưng chưa chừng vẫn còn có nơi có được một mảnh hỗn độn linh khí tại. Tà Phượng có thể thu hỗn độn linh khí, cũng là tiểu u tính toán ra. Dù sao tuy nói thực lực bộ tộc Minh Phượng yếu hơn quỷ tộc, nhưng nội tình vẫn có, không giống thi trùng tộc cùng quỷ tộc, nghe có chút giống như nhân tài mới xuất hiện, khó tránh khỏi hiển lộ phong mang. Loại nắm chắc này là bao hàm chủng tộc, mặc kệ mặt ngoài như thế nào. Nhưng thực chất bên trong đó vẫn có loại tâm lý kiêu ngạo này, tự nhận là quý tộc. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ biết nội tình chủng tộc đối phương vô cùng thâm hậu, tỉnh táo phân tích. Nhưng mặc cho bọn người Tà Phượng liên tục suy đoán, cũng không nghĩ ra Lôi Long tới từ chủng tộc cường đại nào a. Bọn họ có thể nhìn ra, trên người Lôi Long hiển lộ khí tức phi long vô cùng nồng đậm. Nhưng phi long ở châu vực nào, không nói tuyệt tích, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, làm gì tụ thành một tộc, hình thành thế lực to lớn. Hẳn là tới từ. Có lẽ, chỉ có loại địa phương đó. mới có thể khiến cho một nhiệt tổ giống như thái tử gia này, cũng dựa vào đủ loại linh dược tài nguyên chồng chất lên hóa thần. Trung đế và Tà Phượng hai mắt nhìn nhau, một chút trầm mặc. Nếu như hắn thực sự tới từ kia, vậy thì chuyện này lớn rồi. Dù sao, với tư cách yêu giới tràn ngập yêu thú, đã sớm bị phong bế, hình thành ngăn cách với châu vực khác. Như tên nhị thế tổ này vô ý đi vào U Minh quỷ vực thì khá tốt chút ít, nếu như nói thông đạo cả hai bên tương thông với nhau, như vậy, một khi yêu giới quy mô xâm lấn, U Minh quỷ vực dựa vào cái gì để ngăn cản? Thi trùng tộc cùng Minh Phượng tộc. Ở U Minh quỷ vực còn có thể xưng vương xưng bá một chút, nhưng phóng tới yêu giới một trong tam giới, vậy thì không đủ nhìn, chỉ có thể được xem là tiểu gia tộc mà thôi. Dựa vào hiểu biết của tiểu U đối với Minh Phượng tộc và thi trùng tộc, có tâm tính vô tâm, bố trí đủ loại bẫy rập trong lời nói. Dần dần dụ dỗ cả hai đi theo phương hướng nàng cần. Không có người nào không kiêng kỵ yêu giới, không ai dám bỏ qua yêu giới. Nhất là Minh Phượng nhất tộc, nguyên bản cũng có tư cách đi yêu giới, nhưng lại không được Phượng Hoàng nhất tộc thừa nhận, do đó bị loại ra ngoài. Bởi vậy, Minh Phượng nhất tộc từ đến nay đều kiêu ngạo. Lại tự ti, vô cùng chán ghét với Phượng Hoàng. Đối với yêu giới, lại càng khinh thường, nhưng tâm tính lại hướng tới. Có loại tâm tính này, cộng thêm đủ loại cố kỵ, như vậy, tiểu U cùng Lôi Động an toàn được bảo đảm cơ bản. Sở dĩ làm chuyện phiền phức như thế, bởi vì, bảo vệ tánh mạng. Thực lực của đối phương, rất rõ ràng mạnh hơn mình. Hai cường giả hóa thần kỳ, chỉ cần một người chế trụ Lôi Long, như vậy có thể phối hợp với không ít thuộc hạ, trực tiếp diệt sát tất cả những người còn lại, mà tỷ lệ Lôi Động đào thoát cũng không lớn trong quá trình hai lần Lôi Động đối phó cường giả hóa thần kỳ. Một là Hắc Dực Ma Vương trọng thương tàn khuyết, thực lực biểu yếu 10 phần hết 8-9. Còn đối phó với Huyền Nguyên Tử, là dựa vào khí linh sàng thi đấu công bằng và U Minh Hắc Sát Trận. Muốn hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân chiến thắng cường giả hóa thần kỳ, đối với Lôi Động mà nói là chuyện rất khó. Lôi Động tuy mạnh, nhưng so với cường giả hóa thần vẫn còn chênh lệch cực lớn. Về phần pháo quỷ bụng bự, trừ phi dưới tình huống đặc biệt, hoặc là cường giả hóa thần kỳ ngu ngốc tới mức đứng một chỗ cho pháo quỷ bụng bự oanh kích, nếu không, muốn bằng vào những thứ này đối kháng hóa thần kỳ. Quậy là chuyện không có khả năng. Đây đã là thực lực cực hạn của Lôi Động, với cường giả cùng giai, cơ hồ khó gặp địch thủ. Nhưng mà một khi địch nhân đạt tới hóa thần kỳ, chuyện cân nhắc duy nhất có thể làm chính là chạy trốn, giữ được tánh mạng. Dưới tuyệt cảnh thế này, tiểu U không thể không dẫn dụ bằng lời nói, tạm thời ổn định trùng đế cùng Tà Phượng, coi như lành động bất đắc dĩ. Trải qua một phen thương nghị, mọi người tiếp tục ở lại nơi này, mà Tà Phượng cùng Lôi Long, thì tạm thời rời khỏi nơi này đi đáy Minh Hà, tiến vào trong mạch nước ngầm của Minh Hà. Không nói hai lời, bọn họ bắt đầu giao chiến. Tà Phượng chính là người nổi bật thế hệ này của Minh Phượng tộc, mà Minh Phượng nhất tộc, nếu tính toán, có lẽ xem như một nhánh hậu duệ của Băng Phượng Hoàng nhất tộc. Khiến cho Minh Phượng nhất tộc am hiểu nhất chính là pháp thuật băng hệ. Nhưng sở dĩ Minh Phượng gọi mình là Minh Phượng, đó là bởi vì sinh tồn lâu dài trong hoàn cảnh U Minh, trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở nên sinh ra biến hóa đặc thù, khiến cho chủ thuộc tính hóa thành U Minh thuộc tính. Không giống với Băng Phượng Hoàng có pháp thuật băng thuộc tính thuần khiết, băng của Minh Phượng. Được gọi là U Minh Hàng Băng. Mà băng này có chút giống như minh hỏa kết hợp với băng mà thành, nhưng điểm thứ hai nó đốt cháy hồn phách của người ta. Chương 795, Phượng Vũ Cửu Thiên. Mà cái phía trước, chính là đông lại. Mà Tà Phượng cũng không có sử dụng linh bảo, dáng người yếu điệu lơ lửng trong Minh Hà, U Minh Hàn băng chi khí tràn qua tăm tối, hình thành một vòng bảo hộ hơi mỏng màu đen trong suốt, ngăn cách nước Minh Hà ra ngoài. Bàn tay ngọc trắng như tuyết vung lên, U Minh băng hàn chi khiết giống như một đầu du long, uốn lượn mà đi, những nơi đi qua, nước Minh Hà bị đông cứng lại. Nhưng oán linh ẩn nấp trong nước Minh Hà chính là những sinh vật gặp nạn. Dưới tác dụng của U Minh băng hàn chi khí đông lại thành màu lam, hình thành băng điêu trong suốt. Bị nước Minh Hà cuốn đi, hóa thành vô số mảnh vỡ óng ánh. Mà Lôi Long cũng không cam chịu yếu thế, gần cốt trung lên. Cốt cách toàn thân rung động. Há mồm phun ra, một cổ liệt hỏa đỏ thẫm xuất hiện, đem nước Minh Hà chung quanh mình hóa thành hơi nước. Đây là bổn mạng dương hỏa mà Lôi Long tu luyện rất lâu, mà Lôi Long thuộc về Phi Long, thuộc tính cũng rất nhiều. Nhưng bản thân Lôi Long có thuộc tính hỏa rất mạnh, am hiểu nhất chính là tinh hỏa. Không giống với loại hỏa diễm như minh hỏa, chuyên môn đốt cháy hồn phách của người ta. Hỏa diễm của Lôi Long tràn đầy chính khí, dương cương, trên lý luận có thể đốt tất cả mọi vật. Hỏa Phi Long. Mặc dù là thời kỳ thái cổ vẫn là tồn tại bá chủ, gần với một ít thần thú. Theo ý nào đó mà nói, cũng coi như thiên phú dị bẩm, là sủng nhi của thiên địa vũ trụ. Tu luyện dương hỏa tới chỗ sâu nhất là chí dương chí cường, quệt đạt tới hoàn cảnh của thái dương chân hỏa, khi đó mới quệt xem như thiêu đốt tất cả mọi vật. Lôi Long ở phương diện này còn tính toán kém quá xa. Nhưng dù vậy, dương hỏa cũng không phải là thứ tầm thường, đem những oán linh trong nước minh hà, chừng chúng nó chín lên. Một minh băng, một dương hỏa, thời điểm cả hai chạm nhau, lập tức bắn ra khắp nơi. Tràng diện giống như ngày tận thế. Nước minh hà trong vài dặm, thiêu đốt hầu như không còn, sinh ra sóng lớn kéo dài hơn 10 dặm, các sinh linh trong minh hà tưởng vô số. Tu vi đến cấp bậc cường giả hóa thần kỳ như Lôi Long, đa số dựa vào thân thể của mình mà chiến đấu, thực sự không phải không muốn sử dụng linh bảo, đại đa số linh bảo tầm thường tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, đã không còn thích hợp cho hóa thần sử dụng, một cổ chân nguyên bàn bạc quán thâu vào, thường thường sẽ làm linh bảo nát tung tóe. Nếu quán thâu ít chân nguyên, uy lực đánh ra, đối với cường giả hóa thần chẳng khác gì gãi ngứa. Bình thường mà nói, ít nhất phải đạt tới thượng phẩm linh bảo, mới có thể miễn cưỡng dùng một lát, cực phẩm linh bảo mới có giá trị, thích hợp với cường giả hóa thần kỳ sử dụng, nếu như là tiên thiên linh bảo mới là thích hợp nhất. Đáng tiếc là, tiên thiên linh bảo cực kỳ hiếm thấy, một tu sĩ hóa thần tầm thường, có một món đồ như vậy, đã rất khó được, nhưng không nhất định có thể tương thích với bản thân. Bởi vậy, dưới tình huống không có dùng tiên thiên linh bảo, thực lực bản thân mình, chính là bảo bối mạnh nhất. Giống như dương hỏa của Lôi Long, nếu như chịu tốn chút công phu. Dùng tâm huyết đi rèn luyện, uy lực sẽ tăng lên rất lớn, so với phần lớn tiên thiên linh bảo còn tốt hơn. Nếu thuần túy dùng tu vi mà nói, Tà Phượng cùng Lôi Long đều có lực lượng ngang nhau, bản thân mình thúc giục minh băng và đương hỏa, dùng chất lượng đánh ngã đối phương. Bởi vậy, khiết khi va chạm tuy kinh người, nhưng hai người với nhau cũng làm cho khí huyết tuôn trào. Xem bảo bối của ta, Phượng Vũ Cửu Thiên. Tà Phượng thấy công pháp không làm gì được đối phương, nhưng tính cách trời sinh không thích chịu thua xuất hiện, lúc này nũng nịu một tiếng, tế ra một kiện tiên thiên linh bảo. Đây là Phượng Hoàng Linh Vũ, Long Vũ của Phượng Hoàng. Đóng gió lớn lên, trong nháy mắt đã dài vài chục trượng. Chuyện kỳ diệu xảy ra, cây Phượng Hoàng Linh Vũ này nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo Linh Vũ mang theo khí tức cường đại, Long Vũ bay đầy trời, phô thiên cái địa bao phủ Lôi Long. Lôi Long liên tục tránh né hai lượt, nhưng Linh Vũ càng ngày càng nhiều, giống như có sinh mạng, như giòi bọ đang ăn trong xương. Tê tê, hai tiếng vang phát ra. Lôi Long nhất thời tránh né không kịp, bị hai cây Linh Vũ đâm trúng, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn, bắn ra hai đạo hoa máu. Thương thế như vậy, đương nhiên trong lúc nhất thời không làm gì được Lôi Long, trong tâm ngoại tức giận ra còn có sợ hãi. Bản thể hắn chính là Hỏa Long, trừ bổn mạng dương hỏa ra, da dày thịt béo, lực phòng ngự cường đại chính là ưu thế mạnh nhất. Hôm nay biến hóa thành nhân loại. Tuy nói lực phòng ngự giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không thể có chuyện tùy tiện một hai cây linh vũ bắn xuyên qua được, bởi vậy có thể thấy, cái Phượng Hoàng Linh Vũ này tuyệt đối không phải là tồn tại bình thường. Đúng như Lôi Long sở liệu, Tà Phượng sử dụng tiên thiên linh bảo, đúng là không phải phàm vật, mà là đồ vật truyền thừa của lịch đại Minh Phượng nhất tộc, mặc dù trong tiên thiên linh bảo, cũng là tồn tại nổi tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bỉ vì mấy ngàn cây linh vũ, mỗi một cây đều là bổn mạng Long Vũ của cường giả hóa thần kỳ. Thời điểm cường giả Minh Phượng tiêu tan, học theo Phượng Hoàng, sẽ dùng chân nguyên toàn thân quán thâu vào trong bổn mạng linh vũ, tuy không có khả năng chứa đựng chân nguyên. Nhưng dựa vào chân nguyên bàn bạc, đem bổn mạng Long Vũ rèn luyện một lần. Cuối cùng sau khi chết đi, Long Vũ tự động tróc ra, cũng lưu lại một tia thần niệm của Phượng Hoàng, có thể là chấp niệm, hình thành nên tài liệu luyện khí đặc thù của Phượng Hoàng nhất tộc, Long Vũ của Phượng Hoàng. Đừng tưởng rằng truyền thuyết Long Vũ của Phượng Hoàng chỉ tùy tiện nhổ Long Phượng Hoàng là có được, mỗi một Long Vũ của Phượng Hoàng đều phải từ một đầu Phượng Hoàng chết đi mới có được. Phượng Hoàng càng mạnh, Long Vũ Phượng Hoàng lưu lại càng cường đại. Mà Tà Phượng dùng tiên thiên linh bảo này, đều dùng Long Vũ của cường giả hóa thần kỳ trong tộc lưu lại chế thành, trọn vẹn tốn hao 3.000 cây Long Vũ. Đừng tưởng rằng cái này không thể nào làm được, từ thời kỳ Thái Cổ, Minh Phượng nhất tộc đã truyền thừa không biết bao nhiêu thế hệ, từ Thái Cổ đã xuất hiện. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Trong tộc cho dù mấy ngàn năm mới có một đầu Minh Phượng hóa thần kỳ, nhưng trong vô số năm truyền thừa, cường giả hóa thần kỳ xuất hiện, đã nhiều vô số kể, gom góp 3.000 cây Long Vũ hóa thần kỳ, tuy nói khó khăn rất lớn, nhưng đối với Minh Phượng nhất tộc có nội tình thâm hậu, vẫn miễn cưỡng làm được. Dùng chủ tài như thế, lại dùng tài liệu hỗn độn, luyện chế ra tiên thiên linh bảo, uy lực đương nhiên lớn tới đáng sợ. Trong Cửu Châu lục vực, tiên thiên linh bảo Phượng Vũ Cửu Thiên của Minh Phượng nhất tộc, cũng là tiên thiên linh bảo có danh tiếng cực lớn. Cùng loại với ly thủy chi phách của Dạ Xoa nhất tộc, đều là trấn tộc chi bảo. Nếu Tà Phượng toàn lực sử dụng tiên thiên linh bảo, thậm chí có thể chiến một trận với tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng mà, nàng vẫn kém xa tồn tại như U Minh Quý. Chương 796, Thái Cổ Cự Thú. U Minh Quỷ Đế sống mấy ngàn năm, thực lực mạnh mẽ, dựa vào truyền thừa và thế lớn Quỷ Đế, trên người của hắn có nhiều thức. Nhưng so với Trùng Đế, bảo vật của Tà Phượng lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Trùng thường xuyên nhường Tà Phượng. Không có biện pháp, tuy Trùng Đế thực lực không kém, cũng có một hai kiện linh bảo không tầm thường, nhưng so sánh nội tình với Minh Phượng nhất tộc, vẫn kém quá xa. Đây chỉ là hình thái công kích đầu tiên của Phượng Vũ Cửu Thiên, Lôi Long liền cảm giác có chút ngăn cản không nổi. Đáng tiếc hắn cũng giống như Trùng Đế, không cách nào xuất ra tiên thiên linh bảo để chống lại. Nhưng mà, Lôi Long còn có ưu thế thù. Lúc này ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, làn da toàn thân căng cứng, cơ bắp tăng vọt, lân phiến nặng nề xuất hiện. Chỉ trong hai ba hô hấp ngắn ngủi, Lôi Long từ bộ dáng chàng trai trẻ tuổi đã biến thành một ngọn núi, giống như Thái Cổ Cự. Chỉ thấy thân thể của hắn có chút hiện ra màu đỏ, lân giáp trên người cũng như thế, gập ghềnh, có chút thô ráp, nhưng lực phòng ngự lại hết sức kinh người. Cự thú, đây mới thực sự là cự thú, sau khi Lôi Long hóa thân thành bản thể. Khí thế toàn thân tăng lên gấp mấy lần. Nhất là cường độ thần niệm của hắn, vào lúc này nhanh chóng tăng lên. Thần niệm như hóa thành thực chất, lúc này ngưng tụ thành hộ thuẫn khổng lồ, bao phủ hắn vào bên trong. Mà Phượng Vũ Cửu Thiên vô cùng sắc bén, có công năng xuyên phá phòng ngự. Giống như mưa đánh lên hộ thuẫn, đâm thủng xuyên thấu, nhưng lực lượng lại tiêu tán rất nhiều, chỉ hơi đâm rách da của Lôi Long mà thôi. Phòng ngự của cự thú rất mạnh, áo giáp cứng rắn, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn một tầng áo giáp bên ngoài, cũng đã dày ít nhất mấy xích. Phượng Vũ Cửu Thiên đâm thủng da, cũng chỉ gãy ngứa cho hắn mà thôi. Đương nhiên, nếu Lôi Long không có hộ thuần bằng thần niệm xưng là biến thái kia, chỉ dựa vào da bề ngoài của hắn, cũng không có biện pháp ngăn cản Phượng Vũ Cửu Thiên. Mà thân hình của hắn tuy khổng lồ, không quá mập mạp, hai cánh chấn động, gạt nước minh hà ra hai bên. Giống như chiến hạm to lớn, lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Tà Phượng, bàn chân tráng kiện đạp tới. Mặc dù là thời Thái Cổ, Phi Long cũng là tồn tại bá chủ trong phiến đại địa bao la này, là tồn tại đỉnh cấp trong chuỗi thực vật, lực lượng cường hoành. Móng vuốt sắc bén, bất luận là con mồi da dày thịt béo thế nào cũng khó ngăn cản nổi. Giờ khắc này, Lôi Long giống như trở lại thời Thái Cổ hoang vu, bàn bạc, luật trừng thịnh hành. Mà hắn, cũng như tổ tiên, hung hăng càn quấy mà bá đạo, săn tất cả con mồi. Khí tức giết chóc, bức bách khí tức của Tà Phượng trì trệ. Cự trảo như ngọn núi đánh tới, làm cho nàng cảm nhận được bức bách khổng lồ. Không rảnh mà biến chiêu cho Phượng Vũ Cửu Thiên, lúc này cũng một tiếng gáy vang lên, thân thể mềm mại nhanh chóng biến lớn, thân hình nhanh chóng dài ra, lông vũ màu ám đen bao phủ toàn thân, cùng lúc đó. Một thân hình dài 34 trượng đã xuất hiện, một con phượng hoàng đen đậm như mực hiện ra, u minh quỷ khí vần quanh. Thân thể linh hoạt lóe lên, tránh né một trảo trí mạng. Trong miệng phun ra hàng băng chi khí dày đặc, bao phủ trong phạm vi mấy trượng. Nước ở chung quanh nhanh chóng bị đông thành băng, bồng bềnh đung đưa qua lại. Quả nhiên là tạo thành một cái kỳ cảnh. Đây là sâu trong minh hà mấy ngàn dặm, hai tuyệt thế cường giả giao chiến với nhau, làm cho nước trong phạm vi mấy trượng chung quanh không ngừng bốc hơi, hình thành một không gian kỳ lạ. Mà hơi nước không ngừng bay lên, thình lình dưới tác dụng của hàn băng. Kết thành bông tuyết. Một là thái cổ phi long, thứ thần thú thuần chủng, một trong những bá chủ. Nếu đổi thành bên ngoài, trực tiếp có thể so sánh với hậu duệ thần thú phượng hoàng. Hai gia hỏa đều biến thân thành tuyệt thế hung thú, ai cũng không chịu thua ai, chém giết dưới đáy minh hà, giống như tái hiện thời kỳ thái cổ, yêu thừa cường đại xung đột va chạm với nhau. Lôi long chiếm cứ ưu thế, chính là lực lượng và thần niệm mạnh hơn một bậc. Mà tà phượng, chỉ có phượng vũ cửu thiên phụ trợ. Trong lúc nhất thời, nước trong minh hà không ngừng lăn lộn cuồn cuộn, tai họa vô số sinh vật trong nước. Một con rồng một con phượng giống như đáng ra chân hỏa, làm gì còn nửa điểm bộ dáng luận bàn chứ, ngươi một trảo đánh bay lông vũ của ta tán loạn, mà ta mổ một cái, cũng mở ra một miệng vết thương trên thân thể của ngươi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tưởng tượng ra tình cảnh này. Một đoàn người lôi động đứng chờ đợi, phân thành hai bên, đứng xa xa quan sát cuộc chiến, nhìn tràn diện hấp dẫn này như mê như say. Kể cả trung đế, cũng có vẻ mặt khiếp sợ. Tuy hắn cũng là cường giả hóa thần kỳ, nhưng từ trước đến nay không dùng lực lượng và vật lộn trữ danh. Trước kia trong thế giới thái cổ, các loại yêu thú cường đại tầng tầng lớp lớp, khi đó, yêu thú và yêu thú chém giết lẫn nhau, tiếng gào rú tận trời, máu tươi, lông vũ và lân giáp bay loạn. Cách thời thái cổ không biết bao nhiêu năm, một màn chiến đấu huyết tinh này đã tái hiện thời thái cổ, ý đồ chứng minh, ai mới là vương chân chính. Cũng giống như thời thái cổ, thần thú, hoàng giả cũng không phải như dễ sinh tồn. Một trảo một mổ, đánh đi đánh lại. Cho dù thần thú thời đại đó, không một con nào không trải qua doánh mưa máu, dẫm lên vô số thi thể của tồn tại cường đại mà tiến lên. Trừ lôi động cùng tiểu u ra, hai người thừa dịp đoán người trùng đế, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Bắt đầu lén lút làm ra một ít chuyện, vốn tiểu u lặng lẽ bố trí u minh hắc sát trận, nhưng chưa phát động mà thôi. Mà lôi động, lại mượn u minh quỷ khí ngăn cản uy áp và dư ba của cuộc chiến tản ra, lặng lẽ tếu minh quỷ diễm, đem từng đoàn quỷ pháo bụng bự ra, bày một trận pháo. Hôm nay quỷ pháo bụng bự, cũng đã khác với trước kia. Quỷ pháo bụng bự do bất lão yêu tôn luyện chế rất mạnh, nhưng hôm nay, vị trí mạnh nhất đã nhường lại. Bởi vì trong chuyến đi minh hà này, lôi động tâm huyết dâng trào. Dự cảm được mục tiêu nguy hiểm. Cắn răng một cái, hung hăng dụng tâm, ý niệm ban đầu của hắn chính là dùng thần niệm luyện chế quỷ pháo bụng bự. Mà nguyên thần, chính là nguyên thần duy nhất lôi động duy được lại, tu sĩ hóa thần kỳ, nguyên thần của huyền nguyên tử. Mà lôi động, sau khi nguyên thần được minh diễm u quỷ phiên tế luyện, thình lình thành công trở thành quỷ pháo bụng bự cấp nguyên anh. Lôi động đã thử pháo, uy lực còn lợi hại hơn con bất lão yêu tôn gấp mấy lần. Còn kia, khoảng cách nguyên anh còn kém một bước, chỉ có thể đem cường giả hóa thần vội vàng không kịp chuẩn bị kích thương mà thôi. Uy lực miễn cưỡng có thể đạt một kích tiện tay của hóa thần kỳ. Mà quỷ pháo bụng bự cấp nguyên anh, sau khi trải qua phán đoán uy lực của lôi long, cho dù lôi long đánh ra một kích toàn lực của mình, nhiều lắm chỉ có uy lực này mà thôi. Chương 797, Thái cổ cự thú. Bất luận là tu sĩ hóa thần kỳ nào, đối mặt với một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần khác, nếu như không kịp đề phòng, cho dù không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Mà quỷ pháo bụng bự như thế, đương nhiên trở thành một trong những đòn sát thủ của lôi động, cũng trở thành một trong những ác chủ bài lôi động dùng bảo mạng trước cường giả hóa thần kỳ. Duy nhất đáng tiếc chính là, quỷ pháo bụng bự trong thời gian ngắn, chỉ có thể đánh ra một kích. Trước kia tiểu u dặn dò lôi long lừa dối đối phương cả buổi, không phải như thế, mà chỉ muốn tranh thủ một ít cục diện có ly. Đánh lén đắc thủ mà thôi. Cường giả hóa thần kỳ cũng không phải con chó con mèo, một so với một đều là lão yêu quái sống lâu, một lúc sau, nói dối chắc chắn sẽ bị khám phá. Hai bên gặp nhau, kỳ thật đã nhất định phải xuất hiện một hồi chiến, ai cũng không chịu buông tha hỗn độn kim liên. Thậm chí có thể nói, nếu như lôi động chủ động buông tha hỗn kim liên, như vậy kế tiếp, cũng là tai họa ngập đầu. Yếu thế, thực sự không phải là phương pháp bảo trì hòa bình. Muốn sống sót trong thế giới mạnh được yếu thua này, duy nhất có thể làm, chính là trở nên mạnh mẽ, đem quyền chủ động tranh thủ vào tay của mình. Mà không phải tiếp nhận quyền tài quyết sống hoặc chết từ tay của người khác. Vận mệnh, phải nắm trong tay của mình, từ khi Lôi Động xuất đạo tới nay, chính là mục tiêu hắn không ngừng cố gắng. Nếu song phương đã không có biện pháp buông tha Hỗn Độn Kim Liên là thiên tài địa bảo nghịch thiên này, như vậy phải diễn ra một hồi chiến đấu ngươi sống ta chết, tự nhiên không tránh. Lôi Động không biết đối phương bị lừa bao lâu nữa thì tỉnh ngộ, nhưng làm việc phải càng nhanh càng tốt. Trận chiến đấu khí thế long trời lở đất kia, rất nhanh càng diễn ra liệt. Tuy nói thực lực tông hợp của Lôi Long thắng Tà Phượng nửa phần, nhưng cuối cùng không cách nào đối kháng với tiên thiên linh bảo Phượng Vũ Cửu Thiên nổi danh của Tà Phượng. Không qua bao lâu, vết thương chồng chất, so với Tà Phượng Hoàng kia còn chật vật hơn nhiều. Quả nhiên, Trung Đế đang xem cuộc chiến bên kia đột nhiên biến sắc, giống như đã nghĩ tới cái gì đó. Vừa rồi dựa theo thuyết pháp lừa dối của Lôi Long, rất rõ ràng hắn là người thừa kế thế lực lớn, hơn nữa nghe khẩu khiết hắn là từ yêu giới hạ phàm xuống đây. Nhưng hiện giờ vừa giao chiến một lát, vấn đề liền xuất hiện. Nếu như thân phận của hắn là thái tử, hắn kiêu căng không thôi. Tại sao lúc này lại không có một hai kiện tiên thiên linh bảo cường đại làm chỗ dựa? Căn bản không cần đau khổ dãy dụ dưới Phượng Vũ Cửu Thiên cường đại. Trung Đế nghĩ thông suốt, không ngừng đem chuyện này truyền âm cho Tà Phượng, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn về phía đám người Lôi Động bên kia. Chỉ cần không phải là người thừa kế của thế lực lớn, Trung Đế không cần phải kiêng kỵ cái gì. Dù người này có quan hệ sụm với U Minh Quỷ Đế thì thế nào? Giết liền giết, dù sao song phương đang giao chiến với nhau. Chẳng lẽ lại, U Minh Quỷ Đế dám mạnh mẽ chạy tới đại bản doanh bọn họ sao? Nếu lành thế, không thể nói trước Trung Đế còn giơ tay hoan nghênh a. Tà Phượng đang giao phong chính diện, bỗng nhiên nghe được lời này của Trung Đế, vốn đang sững sờ, nhưng sau đó cũng phản ứng, không chút che giấu mà hét lớn, Trung Đế, ta sẽ ngăn cản đầu phi long này, ngươi đi trước trảm trừ nanh vuốt. Tà Phượng hơi chiếm thế thượng phong, đánh cực kỳ hưng phấn, bởi vì phán đoán Lôi Long có chỗ dựa cường đại nên còn hạ thủ lưu tình. Nhưng giờ khắc này, nàng chỉ có một ý niệm, đòa phải giết chết đầu phi long này, thứ nhất là báo thù bị lừa gạt, thứ hai, nàng cũng muốn nếm thử mỹ diệu khi giết chết tồn tại cùng giai. Khác với tu sĩ Nguyên Anh, đại đa số cường giả hóa thần kỳ cả đời này cũng không nhất định có cơ hội chém giết tu sĩ cùng giai. Trung Đế lập tức hiểu ý, cười dữ tận hai tiếng, nói, tốt cho đám tiểu bối các ngươi, lại dám lừa gạt chúng ta như thế, bổn đế nhất định sẽ cho các ngươi nếm thử cái gì là tư vị của vạn trùng phệ thân. Dứt lời đem áo bào rộng thùng thình vung lên, ống tay áo là không gian pháp bảo, các loại phi trùng số lượng khủng bố từng tay áo bay ra, phô thiên cái địa lao về phía đám người Lôi Động. Kỳ thật biết rõ đối phương là Trung Đế, Lôi Động cùng Tiểu U đã bắt đầu bố cục. Trung Đế không giống với tu sĩ hóa thần kỳ, tuy sức chiến đấu của hắn rất mạnh, nhưng mạnh ở cách sửng trùng mà thôi. Sức chiến đấu một mình hắn, nếu so với cường giả hóa thần kỳ khác còn kém hơn mấy phần. Mà Lôi Động cũng biết được đạo lý này, đương nhiên không nhịn được muốn giao thủ một phen, tuy biết rõ không có khả năng là đối thủ, nhưng chưa hẳn là không có hy vọng đánh trọng thương, thậm chí là chém giết Trung Đế. Chỉ cần hắn bị lừa gạt sinh ra tâm lý táo bạo, có tư tưởng khinh địch. Như thế tỷ lệ rất lớn, cho dù Trung Đế là người cẩn thận. Nhưng đối mặt với một đám tu sĩ cấp thấp, trong lúc bất tri bất giác sinh ra tâm lý ngạo mạn. Tâm tính này cũng giống đám tu sĩ kim đan ngày xưa Lôi Động gặp được lúc còn là luyện khí kỳ, ai cũng không đặt hắn vào trong mắt. Trung Đế sử dụng chủ yếu là phi trùng, đó là một loại rất dài một xích, sườn có cánh, nhiều chuyện sinh ra, thân thể đen nhánh tản ra khí tử âm lãnh, làm cho người ta vừa nhìn thấy, sinh ra cảm giác kinh hãi lạnh người. Lôi Động tập trung nhìn vào, trùng này, chính là u phệ hồn trùng trong truyền thuyết. Có hơn vạn con phô thiên cái địa bay tói, mà yêu trùng có tu vi tương đương với trúc cơ. Mạnh hơn một chút là yêu trùng cấp kim đan, lớn hơn yêu trùng trúc cơ không chỉ một vòng, khoảng chừng hơn một trượng. Trong đó có con mạnh nhất có hơn 30 chi, thân dài mấy trượng ẩn ẩn có vẻ tức giận, rõ ràng là một đầu cửu u phệ trùng hồn trùng cấp nguyên anh, hình thù trông vô cùng dược. Lôi Động có chút không dám tin, tên trùng đế này sao lại có được nhiều cửu u phệ hồn trùng như vậy chứ? Cửu u phệ hồn trùng có thể nói là phi thường hiếm thấy, chỉ quý ni hẻo lánh như cửu u minh vực mới có thể ngẫu nhiên phát hiện một hai đầu. Mà loại trùng này cũng giống như tên của nó, sinh hoạt nơi cửu u. Thích thôn phệ hồn phách. Phệ hồn ảnh hổ cũng thích thôn phệ hồn phách, nhưng trong đó lại bất đồng rất lớn. Phệ hồn ảnh hổ bình thường là trực tiếp săn bắt u hồn tán phách, hoặc là sau khi xé nát con mồi mới thôn phệ hồn phách. Nhưng đám cửu u phệ hồn trùng lại biến thái hơn, chúng ưa thích ký sinh trên sinh vật, thừa dịp vật chủ còn sống chúng chậm rãi cắn nuốt hồn phách của đối phương. Cửu u phệ hồn trùng cho dù thân thể lớn tới cỡ nào cũng có khả năng thu nhỏ thân hình đến cả trăm lần rồi từ các lỗ chân lông trên cơ thể vật chủ chui vào ký sinh. Rất nhiều sinh vật bị ký sinh vô cùng thống khổ nhưng lại không có thể làm gì được cửu u phệ hồn trùng nên chỉ có thể gắng gượng cho tới lúc chết. Chương 798, tính toán của trùng đế. Chúng là một loại trùng cực kỳ đáng sợ. Lôi động lúc trước khi lừa Bạch Cốt Ma Tôn đã từng nói qua là muốn dùng cửu u phệ trùng hù cho Bạch Cốt Ma Tôn sợ chết khiếp. Bởi vậy có thể được sự đáng sợ của cửu u phệ hồn trùng là như thế nào? Đương nhiên, nếu xung quanh không còn sinh vật sống thì cửu u phệ hồn trùng vẫn có thể thôn phệ những u hồn tán phách khác. Bởi vậy, đối với quỷ tộc, cửu u phệ hồn trùng chính là một trong những khắc tinh của chúng. Nhất là mấy chục đầu cấp nguyên anh kia khiến cho cả đám quỷ vương sắc mặt đại biến. Vô cùng hoảng sợ. Có lẽ, bọn hắn miễn cưỡng cũng chỉ có thể phó với một hai đầu là cùng. Mọi người đừng hoảng, nhanh tiến vào trong trận pháp của ta. Tiểu U quát lớn một tiếng rồi lập tức khởi động U Minh Hắc Sát Trận, hắc khí nhanh chóng tràn ngập không gian gần một dặm xung quanh. Là U Minh Hắc Sát Trận. Đám thị vệ quỷ vương vô cùng hứng khởi nhanh chóng chui vào trong trận, bọn chúng đã đi theo U Minh Quỷ Đế thời gian không ngắn, đương nhiên biết rõ sự lợi hại về sức phòng ngự của U Minh Hắc Sát Trận này. Đây được xem là trận pháp phòng ngự nhất ở Minh Vực. Đừng nói là hóa thần sơ giai. Cho dù lào thần trung giai cường giả một khi lâm vào trong trận cũng cực kỳ thê thảm. U Minh Hắc Sát Trận. Trùng đế ngây người, không những không kinh sợ mà còn có mừng rỡ cười khạc khạc. Nguyên lai hôm nay lại bắt được một con cá lớn, tiểu cô nương quỷ tộc kia chẳng lẽ là đứa con gái mới nhận của U Minh lão quỷ trong lời đồn sao? Thiên hạ không có bức tường nào kín gió, huống chi tam tộc đối với quỷ tộc lại cực kỳ chú ý. Một việc lớn như U Minh quỷ đế con gái làm người thừa kế chẳng thể nào che giấu được, vả lại người con gái này lại là một thiên linh quỷ, đừng nói là tam tộc còn lại. Ngay cả trong Minh Vực, chỉ cần là chủng tộc hơi lớn một chút cũng rõ ràng việc này. Trùng đế, nếu đã biết ta là tiểu U mà ngươi cũng dám hạ sát thủ. Tiểu U cuống quýt nói, lần này ta đi theo phụ thân tới đây, đợi một lát nữa người trở lại sẽ cho ngươi đẹp mặt. Khắc khắc. Trùng đế cất tiếng cười quái dị, nói, ngươi nói U Minh lão quỷ kia. Hừ, gần đây tam tộc chúng ta thế cường, U Minh lão quỷ làm sao dám rời khỏi U Minh cung chứ? Hừm, hôm nay ta phải giết ngươi, để cho lão quỷ kia đau lòng đến chết mới được. Tốt nhất là chọc cho hắn giận đến thổ huyết mà chết càng thống khoái. Hôm nay ta đúng là nhặt được một cái đại tiện nghi mà. Khắc khắc. Ngươi. Mặc dù tiểu U đã có phương án đối phó với trùng đế nhưng cũng nhịn không được tức muốn chửi ầm lên. U Minh quỷ đế từ sau khi thu nàng làm nghĩa nữ có thể nói đối với nàng cực kỳ sủng ái, cho dù nàng có một ít yêu cầu quá đáng cũng được đáp ứng. Theo tâm lý đó, tiểu U đã hoàn toàn xem U Minh quỷ đế cha mình. Cho nên khi nghe trùng đế nói như vậy, nàng thực sự là tức không chịu được. Chính vào lúc này, Lôi Đồng lại nắm lấy bàn tay nhỏ bén của nàng, sắc mặt lạnh lùng, truyền âm, tiểu U, tức giận vì một tên sắp chết như hắn làm gì. Ta đáp ứng với nàng, lần này cho dù không giết được hắn thì chỉ cần Lôi Đồng ta còn sống một ngày thì nhất định sẽ lấy mạng hắn. Được Lôi Đồng trấn an. Tiểu U cũng tỉnh táo lại, tiếp tục đi theo kế hoạch, đồ côn trùng xấu xí. Ngươi rốt cục cũng chỉ dám ở trước mặt tiểu bối thực lực thấp kém như chúng ta mà càn rỡ. Vừa rồi thấy ngươi đối với Tà Phượng cung phụng chẳng khác gì như mẹ ngươi. Đợi lát nữa, phụ thân ta đến thì ngươi cũng đừng có mà bị dọa đến nỗi đi bậy ra quần a. Bổn cô nương khai mở U Minh Hắc Sát Trận ở đây đó, để bổn cô nương nhìn xem ngươi rốt cục có bản lĩnh gì trước đệ nhất phòng ngự trân pháp của Minh Vực Địa. Một phần trong kế hoạch chính là kích nộ trùng đế, khiến hắn càng tức giận. Càng phẫn nộ càng tốt. Quả nhiên, trùng đế sau khi bị nói ngay chỗ đau, giận quá hùi, khặc khặc, chỉ là một tiểu bối mà cũng dám ở trước mặt bổn đểu xuất cuồng ngôn. Hảo, bổn đế sẽ để cho ngươi trước khi chết biết cảm giác thế nào là bị vạn trùng thôn phệ. Ngươi khác không làm gì được U Minh Hắc Sát trận của ngươi, nhưng ở trước mặt bổn đế nó chẳng khác gì một bức tường đất. Chóng mắt lên mà xem bổn đế làm sao để phá trận pháp của ngươi. Sau một lúc cuồng tiếu, trùng đế lập tức phát động pháp quyết. Ngàn vạn cửu u phệ hồn trùng lập tức ùn ùn chen chúc hướng tới trận pháp. U Minh Hắc Sát trận sở dĩ cường đại là cho nó cấp ấn chính nguyên thần yêu thú cấp hóa thần, cho nên ai dám xông vào tìm chết. Nhưng khi đám cửu u phệ hồn trùng tiến lại gần trận thì đám nguyên thần yêu thú này lại trở nên run rẩy giống như gặp phải thiên địch vậy. Cả đám không còn chút chiến ý hung bạo như lúc bình thường. Tiểu U kinh ngạc ngay người, đây đúng là lần đầu tiên nàng chứng kiến bộ dạng này của đám nguyên thần trong U Minh Hắc Sát trận a. Tiểu nha đầu, để ta dạy ngươi cách ngoan ngoãn nghe lời. Trùng đế lơ lửng trước trận pháp, đắc ý cười nói, cửu u phệ hồn trùng chính là thiên địch của các loại U Minh yêu thú, đám nguyên thần yêu thú trong trận pháp của ngươi khi còn sống mặc dù đều là hóa thần kỳ, nhưng nếu đã có hóa kỳ yêu thú thì tất nhiên cũng sẽ có hóa thần kỳ cửu u phệ hồn trùng. Cho nên, các loại U Minh yêu thú trời sinh đều sợ hãi đối với cửu u phệ hồn trùng. Cho dù chúng đã chết đi rất nhiều năm, trí nhớ cũng đã bị xóa đi nhưng cũng không cách nào xóa bỏ được bản năng sợ hãi thiên địch này. Hừ, dù vậy thì sao nào? Tiểu U cười lạnh một tiếng, phát động chân nguyên ra sức thôi động trận pháp truyền tới các nguyên thần yêu thú bên trong trận, khiến cho bản năng sợ hãi của chúng thoáng chốc bị che đi, nhao nhao gầm lên thôn phệ đám phệ hồn trùng cấp thấp đang nhào đến. Cho dù không còn sợ hãi thì sao? Trùng đế hừ lạnh một tiếng, cửu u phệ hồn trùng của bổn đế trời sinh là khắc tinh của các loại hồn phách, ngay cả quỷ tộc các ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa nói hắn vừa thúc động hồn lực thúc giục đám cửu u phệ trùng tăng cường thế công. Hàng ngàn đầu phệ hồn trùng tập trung vây quanh mỗi đầu nguyên thần yêu thú điên cuồng thôn phệ. Tuy nói nguyên thần của đám yêu thú này vô cùng hung mãnh nhưng dù như vậy thì thế nào? Mỗi một nhịp hô hấp trôi qua, đám phệ hồn trùng chằng chịt kia liền xé xuống một hai mảnh vỡ nguyên thần của chúng. Chỉ sợ không đến thời gian một nén nhang thì trận pháp phòng ngự được xem là lợi hại nhất của minh vực này cũng sẽ bị hủy trong tay trùng đế a. Khắc khắc, bổn đế hao hết tâm tư thu thập và đào tạo nhiều cửu u phệ hồn trùng như vậy chẳng lẽ để ngắm chơi sao? Bổn nói thật cho các ngươi biết. Thi trùng nhất tộc bọn ta qua vô số năm nghiên cứu đã sơ bộ nắm được phương pháp thúc đẩy cửu u phệ hồn trùng sinh sản, từ giờ trở đi chính là ngày tàn của quỷ tộc các ngươi. Cũng xem như là phong thủy luân chuyển. Để ta xem U Minh lão quỷ kia còn hung hăng càng quấy tới khi nào. Chương 799, Dùng trí. Hơn vạn đầu cửu u phệ hồn trùng vây kín toàn bộ trận pháp lại, trùng đế hoàn toàn có thể chắc chắn chỉ cần trận pháp bịa thì một đám quỷ vương bên trong chính là vật trong tay hắn rồi, cho nên lúc này hắn có chút khí định thần nhàn, khoanh tay chờ đợi kết quả. Những nguyên thần yêu thú kia bị tổn thương càng lúc càng nặng, thời gian trận pháp bị phá cũng sắp đến rồi. Lôi động lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra rất nhiều tự sát quyển ùn từ trong hắc khí lao ra. Cùng lúc đó, những tiếng nổ mạnh tâm âm liên tiếp vang lên. Những vụ nổ liên tiếp này ảnh hưởng đến phạm vi vài chục trượng. Loại tự sát quỷ sơ giai này chính là một trong những sát thủ của lôi động. Thành phẩm rẻ tiền nhưng khi bạo tạc lại có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan kỳ. Đám phệ trùng cấp trúc cơ gặp phải lập tức bị chôn vùi, mà Kim Đan phệ hồn trùng cũng bị trọng thương, nguyên khí đại giảm. Rất nhiều tự sát quỷ bạo tạc đã tạo ra một vết rách nhỏ trong vòng vây của đám cửu u phệ hồn trùng, ngay lúc này, lôi động quát khẽ, thời gian tĩnh chỉ. Trùng đế thấy cảnh này đột nhiên ngưng trệ, thất thần một lúc mới phun ra được hai chữ, ngôn thuật. Âm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Lôi động đã chuẩn bị từ trước, ngay khi tiếng nổ lớn này vang lên, dưới thần niệm của lôi động, từng đạo bích lục quang cầu nhanh chóng trùng kích tới trùng. Phốc. Sắc mặt lôi động trắng bệch, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, lấy tu vi hiện giờ của hắn, miễn cưỡng sử dụng minh thần chân ngôn thuật vẫn có thể nhưng muốn thi triển thời gian tĩnh chỉ, dù chỉ là tĩnh chỉ một đoạn thời gian cực ngắn cũng là một gánh nặng hắn khó mà kham nổi. Mặc dù nửa tức thời gian nhìn như quá ngắn nhưng đối với lôi động nửa tức thời gian này là hắn dùng để khiến cho đối phương kinh ngạc. Sợ hãi, chỉ cần nửa tức thời gian này thành công gieo trong lòng đối phương một chút cảm xúc như vậy là lôi động đã đạt được mục đích rồi. Vừa rồi, thừa dịp đang quan chiến, Lôi Động đã lén liều mạng phóng ra lượng lớn tự sát quỷ, pháo quỷ. Tuy nói thời gian không dài nhưng hắn cũng thành công phóng ra mấy ngàn con pháo quỷ sơ giai để triển khai pháo quỷ sát trận. Với số lượng pháo quỷ như thế cũng đủ hình thành một trận mưa minh hoảng pháo. Một đầu sơ cấp pháo quỷ tuy không có bao nhiêu minh hỏa nhưng với số lượng lớn cùng lúc bạo tạc cũng có thể phát ra uy lực kinh người. Huống hồ ba đầu pháo quỷ đầu đàn lại là hai đầu kim đan đỉnh phong và một đầu nguyên anh sơ giai. Trùng đế cũng không hổ là cường giả hóa thần. Chỉ dù khoảng cách song phương quá ngắn, hắn vốn định xé rách không gian thuấn di bỏ chạy nhưng Lôi Động lại phát động nửa tức thời gian tĩnh chỉ làm cho hắn không kịp hành động. Mấy ngàn đầu pháo quỷ tới cách trùng đế khoảng 10 trượng lập tức bạo tạc. Lượng biến hình thành chất biến, nơi đây là chỗ sâu bên trong Minh Hà, vụ bạo tạc hình thành một quả cầu bích lục khiến cho không gian nơi này trong tích tắc cũng bị vặn vẹo, nát bấy. Ở trung tâm vụ nổ, phạm vi 10 trượng xung quanh hình thành một cái vòng xoáy đen ngòm. Với năng lượng bạo tạc khủng khiếp như thế, đừng nói là trùng. Ngay cả Lôi Long và Tà Phượng đang chiến đấu cách xa hơn 10 dặm cũng không khỏi giật mình dừng tay, vẻ mặt ngốc trệnh tình cảnh ở nơi đây. Vụ bạo tạc này làm cho sóng nước trên dòng Minh Hà cuồn cuộn nổi lên, kéo dài trên trăm dặm. Lôi Động và Tiểu U cùng với đám thị vệ ngay lúc Lôi Động phát động chân ngôn thuật đã bắt đầu rút lui. Cả một đám đều là nguyên anh kỳ, nhao nhao thi triển sở trường độn thuật cùng với phòng ngự hộ thuẫn của mình ra. Trong thoáng chốc đã chạy ra xa gần một dặm, miễn cưỡng thoát khỏi trung tâm vụ nổ. Lôi Động ở giữa không trung, thân hình như quỷ mị lướt đi lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiểu U được Lôi Động dặn dò nên luôn bám theo phía sau Lôi Động nửa bước không rời. Mặc dù đã lường trước nhưng dưới sóng trùng kích cường đại của vụ nổ, mọi người vẫn bị đẩy ra xa hơn 10 dặm mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, tuy nhiên hộ thuẫn cũng đã nát bấy, nguyên khí đại thương. Khi vụ nổ phát sinh thì U Minh Hắc Sát trận cũng đã cáo phá Thất Linh Bát Lạc. Cũng may là Tiểu U đảm sớm tế luyện đám trận kỳ thuần thục, sau này chỉ cần dựa vào cảm ứng tâm thần tương liên là có thể từ từ tìm lại được. Mấy ngàn đầu pháp quỷ hành động chậm chạp nên cơ bản đã bịt vùi trong vụ nổ. Ngay cả người phát động là Lôi Động còn bị thương không nhẹ thì có thể đoán được mục tiêu bị oanh kích là trùng đế sẽ thảm tới mức nào. Hơn vạn đầu cửu u vệ hồn trùng, còn có thể quát ngoại cũng chỉ có vài đầu. Trùng đế lúc đó cũng chỉ kịp xét không gian nhưng căn bản không kịp bỏ chạy đã bị vụ nộp tới. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả hóa thần kỳ, trong lúc sinh tử quan đầu hắn vẫn có thể tung ra đủ loại thủ đoạn dưỡng. Trùng đế đáng thương, toàn thân hắc y đã bị xé nát hoàn toàn. Hiển lộ ra bản thể xấu xí người không ra người, trùng không ra trùng. Tám cánh tay như xúc tu đã bị đoạn mất sáu. Thân thể bị tổn thương không nhẹ, nhưng dù sao hắn vẫn sống. Tứ có thể thấy được sinh mệnh lực của cường giả hóa thần vượt xa sức người có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trùng đế không chỉ thân thể bị hủy hoại thảm trọng mà ngay cả nguyên thần cũng bị chấn thành từng mảnh nhỏ, hiện tại chỉ làng đang cố gượng ép ngưng kết chúng lại một chỗ mà thôi. Với thương thế như thế này, trùng đế muốn phục hồi như cũ thì không có trên trăm năm thời gian là không thể nào. Nhưng hiện tại, việc hắn muốn làm nhất chính là giết tên tiểu tử đã gây ra thương tổn cho hắn. Trùng đế trước giờ không phải chưa từng chịu thiệt thòi nhưng chưa từng chịu thiệt thòi lớn như lần này. Tên tiểu tử kia từ đoạn cuối đều tỏ ra vô cùng bình thường, giấu mình trong đám quỷ vương không hề lên tiếng, vậy mà lại dám lén lút bố trí thết như vậy. Trùng đế dù sao cũng là hóa thần kỳ cường giả, trí lực đương nhiên không thấp, chỉ thoáng một chút là hắn đã quệt rõ ràng tiền căn hậu quả của mọi việc. Chỉ có một vấn đề không hiểu là từ lúc song phương giáp mặt có phải đối phương bắt đầu tính kế lên người hắn hay không? Bị một tiểu tử nguyên anh kỳ làm cho trọng thương thế này, trong lòng trùng đế làm sao cam lòng? Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là phải giết tên tiểu tử nguyên anh kỳ khốn khiếp kia. Thân hình trùng đế đột nhiên phóng đi. Lưu lại từng đạo tàn ảnh phía sau, nhằm thẳng tới chỗ Lôi Động. Lôi Động lúc này đang bị chân ngôn thuật cắn trả nhưng trước nguy cơ sinh tử, hắn làm gì còn quản được thương thế như thế. Sau lưng hắn nhanh chóng mọc ra một đôi cánh, rồi truyền âm cho Tiểu U, nàng chạy trước đi, ta sẽ dụ trùng đế đi nơi khác. Phải tin tưởng ta, đừng để cho ta phải lo lắng. Hai câu cuối cùng, thanh âm có chút không rõ bởi vì lúc này Lôi Động đã bay đi khá xa. Chương 800, dùng trí. Tiểu U lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong thời khắc nguy hiểm thế này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lôi Đồng, dẫn Thuếm Quỷ Vương theo hướng khác bỏ chạy. Lôi Đồng đã không có sự bận tâm khác nên chuyên chú bay nhanh tới động thạch nhũ sát bên dòng Minh Hà. Tên trùng đế kia tuy nói đã trọng thương và không am hiểu đối chiến trực tiếp nhưng như vậy cũng không phải là một nguyên anh kỵ như Lôi Đồng có thể chính diện đối kháng được. Chỉ có dựa vào ưu thế hình mới có phần thắng. Lôi Đồng dung quỷ ảnh độn thuật vô cùng xảo diệu và linh hoạt như một con cá trơn tuột uốn lượn bên trong thạch động với tốc cực nhanh. Quỷ ảnh độn thuật lấy nhanh nhẹn linh mẫn mà nổi danh. Ở nơi địa hình phức tạp như thế này chính là nơi dùng để phát huy tối độn thuật này. Những vách đá thạch nhũ dày đặc nơi này quệt ngăn trở thần niệm điều tra của cường giả hết sức tuyệt hảo. Nếu không, với cường độ thần niệm mạnh mẽ của cường giả Hoắc Kỳ thì dù có cách xa vài trăm dặm cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng không ai có thể ngờ được, Lôi Động trong lúc nguy cấp sinh tử như vậy mà vẫn băn khoăn về gốc hỗn độn kim liên kia. Lúc trước, song phương đang giằng co nên ai cũng không có cơ hội ngắt lấy nhưng ai cũng muốn đoạt nó nên đều ôm ý định chờ Lôi Long và Tà Phượng quyết đấu xong sẽ ngắt lấy. Dựa vào trí nhớ, Lôi Động cố gắng lao nhanh về phía trước trong sơn động như mạng nhện này. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng tốc độ của trùng đế so với hắn còn nhanh hơn. Cường giả Hoắc Kỳ cho dù không am hiểu về tốc độ nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn nhiều so với Nguyên Anh Kỳ. Bên cạnh đó song phương còn có sự chênh lệch rất lớn về cấp độ tánh mạng. Đối với những vấn đề này, Lôi Động sớm đã có tính toán. Minh Diễm U Quỷ Phiên từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa hề thu lại mà vẫn nắm chặt trong tay. Trong lúc chạy về phía trước, Lôi Động vừa lục lọi trí nhớ để chọn hướng đi vừa triệu hồi tự sát quỷ từ trong U Quỷ Phiên ra. Tuy triệu hoán vừa chạy sẽ làm tốc độ chậm lại nhưng Lôi Động cũng nắm chắc làm như vậy vẫn tranh thủ được chút thời gian. Mỗi một lần hắn đều có thể triệu ra 3-4 tự sát quỷ rồi đem chúng bố trí sau lưng, một khi gặp phải thứ gì đuổi theo sẽ tuyệt nổ. Do đó, phía sau Lôi Động tiếng nổ vang lên không ngừng. Tuy năng lực tự bạo của tự sát quỷ vẻn vẹn chỉ có thể so với một kích toàn lực của Kim Đan sơ kỳ, đối mặt với cường giả hòa thần kỳ chỉ xem như gãi ngứa. Nhưng giờ phút này, đối với trùng đế thương thế đã rất nặng thì quấy rối của đám tự sát quỷ này cũng khiến hắn thập phần khổ sở. Hắn phải liên tục vận dụng lực lượng còn sót lại không bao nhiêu của bản thân để ngăn cản uy lực bạo tạc không bao lớn kia của đám tự sát quỷ. Nhưng nếu bắt hắn không đuổi theo thì hắn lại không cam lòng, ngụm ác khí trong lòng không thể nào nhả ra được. Đám cửu u phệ hồn trùng bị nổ chết kia chính là từng giọt tâm huyết của hắn trong mấy trăm năm tích lũy mà thành. Vừa mới lấy ra khoe khoang còn chưa thể hiện được bao nhiêu năng lực thì đã bị nổ banh xác cả lũ. Hối hận, ảo não, phẫn nộ không ngừng dày vào tâm tư hắn, cho nên hắn thề phải giết cho được Lôi Động, rút nguyên anh của đối phương ra hung hăng tra tấn vài chục năm may ra mới có thể giải trừ được mối hận trong lòng. Không ngừng dùng tự sát quỷ cản đường phía sau, Lôi Động đảnh thủ được không ít thời gian, đồng thời cũng tranh thủ được không gian để sinh tồn trong hoàn cảnh này. Thân hình hắn bắn nhanh về phía hỗn độn kim liên, lúc này hắn cũng không quất tư đâu mà thưởng thức vẻ đẹp của nó. Hai tay hắn nhanh chóng thúc động pháp quyết đồng thời tế ra một cái hộp thu nào trong. Cả quá trình diễn ra chưa tới 10 tức. Nhưng chừng thời gian cũng đủ cho trùng đế đuổi tới, đồng thời đánh ra hai chùm tia sáng về phía Lôi Động. Lôi Động sớm đã có chuẩn bị, hai cánh mở rộng ra, dùng phương thức thuấn di trong phạm vi nhỏ. Chuẩn xác thuấn di đến một không gian rộng lớn cách đó khoảng nửa dặm. Không gian này là nơi lúc trước Lôi Long chém giết với U Minh Huyền Xà, cách sơn động không xa. Vị trí không gian này được Lôi Động nhớ kỹ trong đầu để làm nơi chạy trốn trong trường hợp như lúc này. Cường giả hóa thần kỳ hoặc ít hoặc nhiều đều có lý giải với không gian pháp tắc, nếu hiểu càng nhiều thì có thể sơ bộ nắm giữ được sơ bộ về thuật thuấn di. Nhưng không ai biết rằng thuấn di trong không gian nhỏ hẹp là một việc tương đối nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận, thuấn di vào trong một khối thạch bích thì phiền toái lớn rồi. Trừ khi giống như Lôi Động có thể ghi nhớ rõ vị trí thuấn di tứ mà thuấn di tới. Nhưng dù là vậy vẫn có sự nguy hiểm nhất. Dù là ai cũng không thể nào cam đoan thuật thuấn di của bản thân có thể đạt tới mức tinh chuẩn tuyệt đối. Lôi Động vừa rồi cũng là quyết đoán đánh bạc một lần, bởi vì không gian này là nơi ở của U Minh Huyền Xà nên cũng tương đối lớn, tỷ lệ công do đó cũng lớn hơn. Mặc dù vậy, sau khi thành công, Lôi Động cũng không nhịn được vã mồ hôi lạnh. Đoán chừng lúc này đã có thể thoát được sự giết của trùng đế, nhưng chỗ này cũng không nên ở lâu. Cho nên Lôi Động lại tiếp tục thi triển thân pháp chui vào trong huyệt động như mạng nhện kia, cẩn thận từng chút một hướng chỗ sâu bên trong đi tới. Lôi Động bên này xem như tạm thời an toàn, nhưng Lôi Long bên kia thì lại đang nguy cơ trùng trùng. Lúc trước tính toán không ai ngờ rằng Lôi Long đối phó với Tà Phượng lại rơi vào thế hạ phong. Nói thế nào thì Lôi Long cũng là thần sơ kỳ, thần niệm lại cường đại có thể so với hóa thần trung kỳ. Theo lý thì mặc dù đánh không lại Tà Phượng nhưng tỷ lệ thua cũng rất nhỏ. Nhưng sự thật lại nằm ngoài sở liệu, Minh Phượng nhất tộc quế truyền thừa tới nay. Một mực đứng vững ở Minh Vực không ngã thì chắc chắn phải có những thủ đoạn đặc thù. Tiên Thiên Linh Bảo Phượng Vũ Cửu Thiên năng lực cường đại vượt quá sở liệu của người khác. Mà Lôi Long lại không khấm khá gì, gần kệt là dựa vào thực lực tự thân thì làm sao có thể chống đỡ được năng lực tiên thiên của Linh Bảo. Mà Tà Phượng bên kia khi thấy Lôi Động cùng Trùng Đế cùng nhau tiến vào sơn động ở đáy Minh Hà Cốc thì cũng lo lắng không thôi. Nàng cũng không phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của Lôi Động hay Trùng Đế mà là lo lắng về gốc hỗn độn kim liên kia. Bản thân nàng dĩ nhiên cũng muốn độc chiếm nó. Nàng tự nhân bản thân tư chất xuất chúng, mới hơn 700 tuổi đã tấn cấp lên hóa thần sơ kỳ và cũng rất tự tin bản thân sớm muộn cũng sẽ đột phá lên luyện hư kỳ phi thăng yêu giới. Nhưng mà, hôm nay nàng đã 1000 mấy trăm tuổi mà vẫn kẹt tại hóa thần sơ kỳ. 800 năm nay, tu vi đúng là không trệ tại chỗ nhưng tiến triển cũng rất chậm, đừng nói tới luyện hư hợp đạo, ngay cả tiến lên hóa thần trung kỳ cũng xa xa khó với tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.